Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Thứ 377 chương đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi. Khúc Hoài Thương không có hỏi đột nhiên nhiều ra tới tam trưởng lão Tống Đức Nguyên, là chuyện gì xảy ra, càng không có hỏi, hắn là bị cầm tù ở Tam Đức Cung, vốn nên ở tối âm u ẩm ướt hạ nhân trong phòng. Lại đột nhiên bị an bài ở mềm mại thoải mái, cơ hồ so với được thượng là chữ thiên số một phòng, là chuyện gì xảy ra. Hắn yên tĩnh tiếp thu Tống Đức Nguyên cho hắn an bài được tất cả. Quả thực là con tin giới mẫu, nhượng làm cái gì liền làm cái gì, lại một lần dặn bảo hạ nhân ngao tốt nhất tấu cháo. Chuẩn bị cho Khúc Hoài Thương thời gian, Vân Sơ khóe miệng co rúm, Ninh Yêu Nghiệt tai ra sân. Ngươi không cảm thấy ngươi làm được cái rõ ràng, rất rõ ràng không, ra chỉ là cấp Tiểu Bạch chuẩn bị một ít tốt nhất ăn. Nhượng hắn có thể ngủ ngon giấc, lại để cho người khác không cho phép quấy rầy hắn tìm hắn phiền phức mà thôi, Yêu Nghiệt đỉnh. Tống Đức Nguyên, bộ dáng, vẻ mặt vô tội, Vân Sơ không nói gì. Tiếp tục như vậy, đừng nói Tiểu Bạch có thể hay không phát hiện cái gì miêu ngấy. Chỉ sợ cũng ngay cả Vong Quy Tông nhân đô sẽ phát hiện không thích hợp. Tiểu Bạch bây giờ là bị cầm tù ở Vong Quy Tông con tin. Bất là tới nơi này làm khách, ngươi là muốn cho nhân hoài nghi không? Vân Sơ không thể không nhắc nhở hắn, ai dám hoài nghi, ra bây giờ là tam trưởng lão. Chỉ cần lực lượng của ta vẫn đủ, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện ta là giả mạo. Yêu Nghiệt rất đắc ý, ta đi trước tương này bắt tấu cháo bưng đi cấp Tiểu Bạch. Nói thân thể trơn trượt theo trước mặt Vân Sơ bay đi. Một đường hướng Khúc Hoài Thương chỗ thiên điện bay đi, ba một chút, tương cháo đặt ở trước mặt Khúc Hoài Thương trên bàn. Khúc Hoài Thương hơi nâng nâng cằm, trống rỗng vô thần hai mắt chiều Yêu Nghiệt chỗ phương hướng nhìn quá khứ. Khụ, Yêu Nghiệt giả vờ trầm ổn khụ thanh, đây là vừa mới ngao tấu cháo, ngươi thừa dịp nóng uống đi, lão phu cũng không muốn thấy ngươi đói chết ở chỗ này. Chúng ta muốn đối phó nhân là Vong Quy Tông. Cùng ngươi không quan hệ, Khúc Hoài Thương. Nói xong, Yêu Nghiệt chiều viện ngoại Vân Sơ liếc mắt nhìn, âm thầm đắc ý nhướng mày. Thế nào, gia trang giống như đi. Vân Sơ, nàng cũng hy vọng có thể tượng một điểm mơ siêu ngoài ý muốn, chính là bất bính Vong Quy Tông bất luận cái gì đệ tử, hoặc là Hồ Linh Nhi đưa tới Đông Tây Khúc Hoài Thương. Lại ngoài ý muốn không có cự tuyệt Yêu Nghiệt đưa tới kia bát tấu cháo. Ngón tay thon dài ở trên bàn lục lọi một hồi, hắn yêu nhã bưng lên bát, tĩnh tĩnh ăn, cảm ơn, Yêu Nghiệt vừa định nói không cần, vì sợ lộ tẩy, rốt cuộc vẫn là không có nói ra khỏi miệng, một bát cháo còn chưa uống xong, ngoài điện truyền đến Hồ Linh Nhi thanh âm, Khúc đại ca, trong mắt Vân Sơ màu sắc dần dần trở thành nhạt, tràn ngập khởi lạnh giá hờ hững. Mặc hoàng y quần lụa mỏng Hồ Linh Nhi cao hứng bừng bừng chạy như bay tiến vào. Sư phụ, Khúc đại ca mắt có thể nhìn thấy không? Yêu Nghiệt sụ mặt đạo, gấp cái gì, hắn này thương không gấp được, được từng bước một từ từ sẽ đến. Hồ Linh Nhi đảo rất tín phục Tống Đức Nguyên, lời kéo đầu đạo, Khúc đại ca bị thương nặng như vậy sao? Vậy hắn lúc nào có thể hảo? Nàng hôm qua trở lại vừa lúc nhìn thấy của nàng mấy vị bọn tỉ muội, nhất thời lanh mồm lanh miệng tương chính mình tìm được chuyện của nam nhân nói lỡ miệng. Hiện tại các nàng đô dục chính mình tương nam nhân mang về đâu? Đầy hứa hẹn sư ở, tại sao phải sợ hắn rất? Yêu Nghiệt lạnh lùng nói, ngươi, Bình Minh, Băng Vi sư đi xem hắn bây giờ thân thể tình huống, không thể không nói. Yêu Nghiệt sưng mặt lên tới thời gian, còn rất có phân Tống Đức Nguyên uy nghiêm mơ siêu. Vân Sơ thủy suy nghĩ ứng. Là, sư phụ, ngươi tên gì? Ngươi vì sao gọi sư phụ ta sư phụ? Hồ Linh Nhi trợn to mắt. Sư phụ, ngươi thu Phó Thiên Minh làm đồ đệ. Có gì không thể, vì để cho Vân Sơ đóng giả, Phó Thiên Minh có thể danh chính ngôn thuận ngốc ở Tam Đức Cung. Nhượng Phó Thiên Minh trở thành Tống Đức Nguyên đệ tử thân truyền là tốt nhất lý do. Vì sao? Hồ Linh Nhi kêu lên. Sư phụ, ngài không phải đã nói, chỉ sẽ có Linh Nhi một đệ tử thân truyền sao? Tại sao muốn thu này thảo nhân ghét ra hỏa? Yêu Nghiệt vốn liền chán ghét này Hồ Linh Nhi, nghe thấy nàng ở bên tai mình giống to hơn kêu to. Suýt nữa chui ra một xúc tu chiều nàng, vì sư muốn nhận ai làm đồ đệ còn muốn trải qua ngươi đồng ý không thành. Hắn lạnh lùng nói, Hồ Linh Nhi không thể tin tưởng nhìn Tống Đức Nguyên. Viền mắt dần dần biến hồng, sư phụ, ngươi thế nào thay đổi? Ngươi rõ ràng đã nói tối đau Linh Nhi, Yêu Nghiệt không kiên nhẫn đạo. Vì sư cần chính là thiên phú cao đồ đệ, bình minh tu luyện chịu khó lại nghe nói. Tuổi còn trẻ đã là thánh giai cao thủ, vì sư thu hắn làm đồ đệ có gì không đúng. Hồ Linh Nhi chưa bao giờ nghĩ tới luôn luôn thương yêu sư phụ của mình hội lạnh lùng như thế cùng. Mình nói chuyện, liền vì một phó thiên minh, này xấu xí con buôn nam nhân. Hồ Linh Nhi hung hăng xóa đi viền mắt nước mắt, cắn răng nói, hảo, vậy nhượng ta nhìn nhìn hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Có thể hay không trở thành sư đệ của ta? Có hay không tư cách này trở thành sư đệ của ta? Vân Sơ không có nhìn nàng, trực tiếp đi tới trước mặt Khúc Hoài Thương. Yêu Nghiệt sẽ nói như vậy, đơn giản là cho nàng một tự mình băng Tiểu Bạch kiểm tra mượn cớ mà thôi. Còn Hồ Linh Nhi nghĩ như thế nào? Một chút cũng không quan trọng. Nàng dùng khàn khàn thanh âm, vô cảm đạo, tương tay cho ta. Khúc Hoài Thương ngồi không động. Lòng bàn tay hơi căng, nhẹ giọng mở miệng, không cần, Hồ Linh Nhi chờ nhìn, Phó Thiên Minh cười nhạo. Tự nhiên không nghe theo. Khúc đại ca, người nhượng hắn nhìn, ta đảo muốn nhìn hắn một hỏa hệ hồn thể năng biết cái gì. Nói không quan tâm, cưỡng ép thương Khúc Hoài Thương cánh tay lôi ra đến, đặt lên bàn, Vân Sơ tương tay đặt tại Khúc Hoài Thương mạch thượng, nhìn như ở bắt mạch. Kỳ thực một mạt hồn lực lặng yên không một tiếng động tiến vào Khúc Hoài Thương trong cơ thể. Cảm nhận được kia mộc hệ sinh mệnh lực, Khúc Hoài Thương thanh nhã khuôn mặt lờ mờ giật mình, sau đó mân môi, không nói gì, cũng không có dãy dụa nữa. Tiểu Bạch thân thể tình hình hơn Vân Sơ suy nghĩ muốn không xong. Đan điền vỡ, gân mạch gần như toàn bộ gãy, nếu không phải vì từng tập võ duyên cớ. Nhượng thân thể hắn so với người bình thường hiếu thắng thượng một ít. Sợ rằng hiện tại liên hành tàu đô thành vấn đề, còn có mắt của hắn con ngươi, hẳn là bị độc hạt, đãn độc nhưng cũng vị lưu trong mắt hắn. Bởi vậy, căn bản vô pháp rõ ràng rốt cuộc là loại nào độc tổn thương đôi mắt này. Cứ như vậy, muốn hồi phục thị lực đôi mắt này, so với trong tưởng tượng còn khó hơn. Vân Sơ như có điều suy nghĩ. Trước âm thầm dùng tính mạng lực tẩm bổ một lần hắn gãy kinh mạch, lại trị liệu một ít ám thương, sau đó tương hồn lực chậm rãi thu về, ở Hồ Linh Nhi trong mắt, chỉ nhìn thấy Phó Thiên Minh dùng tay đáp một chút Khúc Hoài Thương mạch đập, rất nhanh lại thu về, thế là kiêu căng mở miệng, thế nào, có thể có nhìn ra cái gì? Vân Sơ cúi đầu, đi tới Yêu Nghiệt phía sau đạo, đệ tử không có năng lực. Cái gì đâu không nhìn ra đến, Hồ Linh Nhi lập tức không thèm cười khởi lai. Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi. Sư phụ, người thật không nên thu hắn làm đồ đệ. Cái phế vật này có thể làm cái gì? Còn không bằng dùng ta hồ tộc thần đan. Nàng theo không gian giới chỉ chung lấy ra nhất bình ngọc. Đổ ra một viên màu xanh lá dược hoàn. Khúc đại ca, đây là chúng ta hồ tộc thần đan. Người mau ăn hạ. Hơn nữa sư phụ trị liệu, rất nhanh liền hội không có chuyện gì, Yêu Nghiệt trực tiếp chụp dụng tay nàng. Lạnh lùng nói, Hồ Linh Nhi, ngươi thật coi ta không biết ngươi này thần đan là vật gì. P.S. Chúc các vị thân môn đêm thất tịch vui vẻ, khổ ép nhẹ nhàng làm độc thân cầu cũng tính, còn mã tự mã đến bây giờ QAQ. Hết chương.